Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, thần thương khẩu chiến. Thượng, bất luận là Tô Hàn Yên, vẫn là Emma Levin hoặc là Lam Phong đều là lạc bên trên nóng nảy nhất tồn tại. Có được cực cao nhân khí, Tô Hàn Yên được tôn sùng là băng sơn nữ thần, Emma Levin được tôn sùng là quốc tế nữ thần. Lam Phong tức thì bị phụng làm hoa hạ mạnh nhất thần y. Ở đây ký giả cùng mọi người làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong cùng Emma Levin cùng Tô Hàn Yên. Ba người hội liên hợp lại cùng nhau đem Hoa Vũ giải trí công ty cho toàn diện thu mua. Tin tức này thật sự là đến quá mức rung động. Mọi người thật sự là vô pháp tưởng tượng ba người này vậy mà lại kết hợp với nhau. Hoàn thành cái này vĩ đại hành động vĩ đại. Tô Hàn Yên, Emma Levin, Lam Phong bọn họ hiện tại cũng dùng có một nhóm chính mình trung thực fan. Tất cả mọi người biết một khi tin tức này thả ra ý vị như thế nào. Này ý vị vì yên ảnh nghiệp toàn diện quật khởi. Trước đó Hoa Vũ giải trí công ty không từ thủ đoạn địa đối Emma Levin, Lam Phong, Tô Hàn Yên bọn họ triển khai các loại xấu hổ cùng công kích bị mọi người sở thoá khí. Các đại công ty nhao nhao cùng Hoa Vũ giải trí công ty giải ước. Bây giờ trong nháy mắt Hoa Vũ giải trí công ty liền bị Emma Levin, Lam Phong, Tô Hàn Yên ba người bọn họ chỗ thu mua. Tin tức này thật sự là quá mức rung động. Mọi người không thể nghi ngờ đem toàn diện ủng hộ Vi Yên ảnh nghiệp. Dạng này mang động phản ứng dây chuyền đem xưa nay chưa từng có. Nhược Thanh Nhã tiểu thư, người không có nói đùa sao? Có ký giả nhịn không được hỏi. Ta bằng vào ta nhân cách đảm bảo. Nhược Thanh Nhã thần sắc trịnh trọng mở miệng. Nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng từ trong đám người Lam Phong cùng Emma Levin trên thân đảo qua. Nhưng trong lòng thì một trận không hiểu nhói nhói. Hiện tại có mời chúng ta Emma Levin tiểu thư cùng hoa hạ mạnh nhất thần y Lam Phong tiên sinh lên sân khấu nói chuyện. Nhược Thanh Nhã thanh âm lại một lần nữa vang lên, lại làm cho toàn bộ hiện trường sôi trào lên. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong cùng Emma Levin vậy mà lại xuất hiện tại buổi họp báo hiện trường. Theo Nhược Thanh Nhã lời nói rơi xuống, tại Lam Phong bên cạnh mọi người kinh ngạc cùng kinh hô trong ánh mắt, Lam Phong cùng Emma Levin đồng thời tháo kính râm xuống, sau đó cất bước xuyên qua đám người, chậm chậm địa hướng về phía trước bục giảng bước đi. Ta qua, vừa rồi Lam Phong cùng Emma Levin liền đứng tại bên người chúng ta. Trời ạ, ta bỏ lỡ 1 tỷ. Chấm ngoặc kép, oa, thật sự là Emma Levin, còn có hoa hạ mạnh nhất thần y. Trời ạ, chấm ngoặc kép, soạt soạt răng rắc, chấm ngoặc kép, vô số máy quay video đối Lam Phong cùng Emma Levin điên cuồng địa chụp ảnh. Đi đến bục giảng, đối mặt ánh mắt mọi người, Lam Phong mặt mỉm cười, từ bên cạnh Nhược Thanh Nhã trong tay tiếp lời ống, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, thật cao hứng mọi người có thể đi vào Vi Yên ảnh nghiệp buổi họp báo hiện trường. 333, chấm ngoặc kép. Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống, hiện trường liền bạo vang lên tiếng sấm nổ, tiếng vỗ tay. Hiện trường đại đa số đều là tin tức truyền thông ký giả. Đối Lam Phong sự tình thế nhưng là sớm có nghe thấy. Càng là biết được hắn tại lạc trên người khí. Lam Phong tiên sinh, Emma Levin tiểu thư, xin hỏi vừa rồi Nhược Thanh Nhã nói tới tin tức là thật sao? Có ký giả đặt câu hỏi. Nghe vậy, Lam Phong mỉm cười, đem microphone đưa tới Emma Levin trong tay. Thanh Nhã tiểu thư nói tới tin tức thật là thiên chân vạn xác. Hoa Vũ giải trí công ty không còn tồn tại. Vi Yên ảnh nghiệp đem hoàn toàn quật khởi. Soạt soạt răng rắc, chấm ngoặc kép. Emma Levin vừa mới mở miệng, liền có vô số người đối nàng chụp ảnh. Xin hỏi Emma Levin tiểu thư, vì cái gì các ngươi hội thu mua Hoa Vũ giải trí công ty? Bởi vì chúng ta đều nuốt không trôi khẩu khí này. Chấm ngoặc kép, nghe được Emma Levin trả lời, trong lòng mọi người không khỏi rung động không khỏi. Vẻn vẹn bởi vì ra một hơi, liền để người ta công ty cho thu mua. Tâm lý có khí, tự nhiên đạt được. Lam Phong cũng là bá đạo nói ra. Ngay sau đó lại là một hệ liệt ký giả vấn đáp. Nói thí dụ như Vi Yên ảnh nghiệp một hệ liệt phát triển kế hoạch loại hình vấn đề. Đồng tước thai, song cầu lâu, trong bao xương sang trọng, Tô Đồ Long ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy trong máy truyền hình phát ra tin tức, thần sắc băng lãnh, trên mặt hiện ra một vòng mỉa mai chi ý. Tô Việt Phượng ăn mặc một bộ màu trắng Âu phục ngồi ở một bên, lẳng lặng địa nhìn lấy trong máy truyền hình phát ra buổi họp báo hiện trường. Tú Mỹ hơi nhíu, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm băng lãnh chi ý. Ngọc thủ chăm chú địa nắm cùng một chỗ, phóng thích ra khó mà che giấu sát cơ. Cái này đáng chết hỗn đản, xem ra ngươi rất tức giận. Cảm nhận được Tô Việt Phượng trên thân chỗ phóng xuất ra sát cơ, nhàn nhạt thanh âm từ Tô Đồ Long miệng bên trong truyền ra. Tô Việt Phượng nắm chặt quyền đầu, không nói gì. Người tức giận cũng không quan hệ, hắn vốn chính là cái dạng này. Tô Đồ Long nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Hừ, Tô Việt Phượng miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn lấy Tô Việt Phượng này rời đi bóng lưng, Tô Đồ Long trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Khóe miệng hơi hơi dương lên, thì thào thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tô Việt Phượng, cho tới nay ta đều rất xem trọng ngươi. Đông Hoàng Lâu, Tô Vô Phong ngồi ở trên ghế salon, xem TV máy bay bên trong phát ra nội dung. Khuôn mặt anh Tuấn bên trên lộ ra một tia băng lãnh mà nghiền ngẫm nụ cười. Ở bên cạnh hắn còn ngồi mấy vị nam tử, có bị Lam Phong đánh qua tô như đao, càng có đã từng danh tiếng hiển hách Tần Thú, còn có ám sát qua Lam Phong Tần Tiểu Hồ. Tần Thú ăn mặc màu sáng ngăn chứa áo sơ mi, quay đầu nhìn về phía một bên Tô Vô Phong, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Vô Phong huynh, nghe nói ngươi bị tiểu tử kia làm tiến vào trong lao. Nghe được Tần Thú lời nói, Tô Vô Phong sắc mặt trong nháy mắt này liền đổ xuống tới. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Thú, trong mắt lộ ra nồng đậm sát cơ. Ha ha, ta cũng chính là hỏi một chút mà thôi. Vô Phong huynh đáng giá tức giận như vậy. Tần Thú cười ha hả nói ra. Nghe nói hắn y thuật không tệ. Bây giờ nhiều như vậy tin tức truyền thông ở đây, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy chúng ta ứng nên làm những gì sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn xuân phong đắc ý? Ta đã có sắp xếp. Thu hồi ánh mắt, đạm mạc thanh âm từ Tô Vô Phong miệng bên trong truyền ra. Hả, có đúng không? Này thật đúng là làm cho người chờ mong a. Tây Quân Các, Tống Văn Quân, Tống Văn Kiệt hai người ngồi ở trên ghế salon, xem TV bên trong phát ra buổi họp báo hiện trường, nắm chặt quyền đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lam Phong là bọn họ tử địch, bây giờ bọn họ nhìn thấy Lam Phong xuân phong đắc ý, trong lòng tự nhiên là khó chịu cực kỳ. Tuy nhiên bọn họ đã sớm biết Lam Phong sử dụng thủ đoạn thu mua Hoa Vũ giải trí công ty. Nhưng là, bây giờ khi tin tức kia tuyên bố đi ra thời điểm, trong lòng bọn họ vẫn là khó mà đi tiếp thu. Một cái 5 năm trước bị bọn họ như chó đuổi ra Hoa Hạ tiểu tử, bây giờ một lần nữa trở về khiến đến bọn hắn liên tục ăn nhiều lần xẹp. Hiện tại càng là tại thủ đô Hô Phong Hoán Vũ, thật sự là để bọn hắn khó mà đi tiếp thu. Xem ra, hai vị tâm tình thật không tốt a. Nhưng vào lúc này, hào hoa phòng khách đại cửa bị đẩy ra. Mặc một bộ áo sơ mi trắng thanh niên nam tử trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười, cất bước cười híp mắt đi tới. Quân sư, nhìn lấy đi tới thanh niên nam tử, Tống Văn Quân nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng cười nói. Tuy nhiên lần trước từ Mộc Thiên Trạch tổ chức ám sát sau cùng cứ việc thất bại, nhưng là đối với Mộc Thiên Trạch, Tống Văn Quân nhưng trong lòng thì bội phục không thôi. Khi đó nếu không phải Tôn Kiệt tên hỗn đản kia đuổi tới, chỉ sợ bọn họ đã sớm giải quyết hết Lam Phong tử. Ta thích mọi người gọi ta Mộc Thần hoặc giả trí công tử. Mộc Thiên Trạch trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười tới. Thiên Trạch huynh, ngồi. Tống Văn Kiệt đối Mộc Thiên Trạch mở miệng cười nói. Đối với Mộc Thiên Trạch, Tống Văn Kiệt đồng dạng là 10 phần khách khí. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Tô Vô Phong phái người qua. Mộc Thiên Trạch ngồi tại Tống Văn Kiệt bên cạnh, mở miệng cười nói, như vậy chúng ta liền đợi đến nhìn một trận trò vui đi. Lam Phong tiên sinh, theo chúng ta biết ngươi tại Tô Hải chỉ là ức vạn xí nghiệp một cái bình thường nghiệp vụ viên mà. Thôi, ngươi nơi nào đến tiền tài tham dự thu mua Hoa Vũ giải trí công ty? Vẫn là nói ngươi là một cái dựa vào mặt mang nhi ăn cơm mặt trắng nhỏ đây. Buổi họp báo hiện trường, một tên mặc đồ chức nghiệp, giữ lại một đầu sóng vai tóc ngắn nữ ký giả ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Ngôn từ sắc bén hỏi, nàng tên là Lưu Mai, chính là toàn bộ Hoa Hạ nhất là quyền uy, Hoa Hạ Nhật Báo, ký giả, làm việc giới tương đương có danh tiếng. Nàng lời nói vừa ra, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Tất cả mọi người ánh mắt tại lúc này đều là không hẹn mà cùng rơi vào Lam Phong trên thân. Chính như Lưu Mai nói, Lam Phong trừ bản thân y thuật cao minh một chút ra hắn chỉ là ức vạn một tên phổ thông nghiệp. Vụ viên, hắn nơi nào đến món tiền khổng lồ tham dự Hoa Vũ giải trí công ty thu mua. Mà lại tựa hồ vẫn là Vi Yên ảnh nghiệp người đại biểu pháp lý. Cái này không thể không khiến người đi suy nghĩ sâu xa. Dẫn đạo mọi người tư duy qua đem Lam Phong cùng Emma Levin cùng Tô Hàn Yên ba người bọn họ ở giữa phương diện kia quan hệ suy nghĩ. Nghe được Lưu Mai lời như vậy, một bên Nhược Thanh Nhã cùng Dương Tiểu Mỹ sắc mặt tại lúc này đều là không hẹn mà cùng trở nên cực kỳ khó coi. Đặc biệt là Nhược Thanh Nhã nhìn về phía Lưu Mai trong ánh mắt tràn ngập chán ghét, đồng thời còn có một tia càng sâu tầng suy nghĩ sâu xa. Đối mặt Lưu Mai chất vấn, Lam Phong mỉm cười, lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lưu Mai, nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, không có người nam nhân nào sẽ thích được người xưng làm là tiểu bạch kiểm, mà ta cũng không ngoại lệ, đương nhiên, nếu ta là tiểu bạch kiểm lời nói, ta tin tưởng toàn Hoa Hạ liền không có một cái nào là chân nam nhân, ta biết ta lời nói hội đắc. Tội một số người, để một số người không cao hứng. Nhưng là ta nói là sự thật. Nếu như ngươi tránh thức đi giải qua ta lời nói, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thu hồi mới vừa nói qua lời nói. Thật có lỗi, bởi vì nguyên nhân nào đó ta không thể lộ ra chính mình qua lại. Nhưng là ta tin tưởng một ngày nào đó sẽ có người minh bạch. Lam Phong cười nhạt một tiếng tiếp, tục mở miệng nói. Có lẽ các ngươi xác thực đối thân phận ta đi qua một hệ liệt điều tra. Mà ta cũng xác thực thật là ức vạn xí nghiệp một tên phổ thông thông nghiệp vụ viên. Tuy nhiên quên nói cho ngươi, ta là ức vạn xí nghiệp cổ đông một trong. Đồng thời còn là Tô Hải Tần thị tập đoàn lớn nhất đại cổ đông. Vẫn là, ân, thật có lỗi, thân phận ta có rất nhiều. Có thể tiết lộ cho các ngươi cũng chỉ có nhiều như vậy. Lam Phong ở thời điểm này không khách, khí chút nào đem Tô Hải Tần thị tập đoàn cho cởi nước. Vì cái gì đây? Bởi vì Tô Hải Tần thị tập đoàn chủ tịch Tần Phong chính là đã từng thủ đô Tần gia người. Bởi vì cùng Tần Chấn Thiên cạnh tranh tộc trưởng vị trí thất bại mà bị trục xuất khỏi gia môn. Có thể nói theo thủ đô Tần gia có cực tết lớn. Lam Phong lúc này đem Tô Hải Tần thị tập đoàn lôi ra đến chỉ là cản một chút tấm mộc. Hấp dẫn một số người chú ý lực mà thôi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường